Chương 66, Thái Bình Chân Giải. Chương 66, Thái Bình Chân Giải hoành pháp hoành nguyên đồng thời cho tổ sư bên trên hết hương khói về sau, xoay người nhìn sau lưng các vị đệ tử, dâng hương, lễ kính tổ sư. Ngọc Độc Tú đứng tại phía trước nhất, đương trước một bước phóng ra, tiếp nhận đồng tử trong tay hương khói, cắm ở tổ sư như trước, thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người lui ra. Bị tổ sư ghi chép nhập danh sách, ý nghĩa Ngọc Độc Tú bọn người thực sự trở thành chân truyền đệ tử, đem đạt được Thái Bình Đạo Vô Thượng Đại Pháp, có thể chân truyền. Chư vị đệ tử theo thứ tự lễ kính tổ sư hoàn tất, Hoành Pháp mới xuất ra một quyển sách sách, sách chính là ngọc chất, phía trên khắc đầy vô số nòng nọc lớn nhỏ huyền ảo phù văn. Còn đây là ta Thái Bình Đạo Vô Thượng Thiên Thư bộ sách, ta Thái Bình Đạo có Vô Thượng Chân Kinh một bộ, chính là tổ sư thành tiên đắc đạo về sau, tìm hiểu thiên địa đại pháp, tự mình khắc lục mà thành, có chứa thiên địa đại đạo huyền ảo chi cơ, cái này Thiên Thư bộ sách chính là quát ghi chép bộ sách mà thành, mặc dù không có tổ sư gia trì huyền ảo, không kịp nổi chính thức thiên thư, nhưng cùng chính thức thiên thư so sánh với, đơn giản là thiếu đi tổ sư cảm ngộ mà thôi. Tổ sư cảm ngộ mơ y là thiên thư tinh hoa chỗ tại, tổ sư khắc lục chân văn chính là ứng thiên địa đại đạo mà sinh, huyền ảo khó lường, căn bản cũng không phải là người bình thường tham ngộ ngộ, nếu là không có tổ sư khí cơ tương trợ, không thể xem ngộ có chứa tổ sư ý cảnh chính thức thiên thư, muốn tìm hiểu lại không nên mài nước mực công phu không thể. Ngọc Độc Tú trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này mới thích hợp, muốn là thông qua khảo nghiệm có thể một bước lên trời, đây mới thực sự là không bình thường. Cái này thiên thư bộ sách phía trên nguyên vẹn ghi chép tổ sư lưu lại tu hành đại pháp, nhưng trong đó đã có tổ sư cấm chế, tu vi của ngươi cao bao nhiêu, có thể xem nói cái kia nhất trọng chân truyền đại pháp, cái này vô thượng chân truyền đại pháp chính là một tầng truyền thụ, vì phòng ngừa đệ tử tiết lộ ra ngoài, ngươi tu đến cái kia một tầng, có thể được truyền cái kia một tầng đại pháp. Đang nói, đã thấy Hoành Pháp đem ngọc sách cung phụng có trong hồ sơ mấy bên trên, chư vị đệ tử vận chuyển pháp lực đến hai mắt, dẫn động Thái Bình pháp lực, ghi chép ta Thái Bình Đạo chân truyền đại pháp. Mọi người nghe vậy biết rõ cơ duyên đã tới, thông thiên chi môn ngay tại trước mắt, cố nén nội tâm kích động, vận chuyển pháp lực đến hai mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ tổ sư trong điện bị thanh ánh hào quang bao phủ, cái kia ngọc sách tản mát ra kỳ dị chi quang, cùng trong mắt mọi người Thái Bình pháp lực lẫn nhau hô ứng. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt màu xanh vầng sáng lập lòe, chỉ thấy cái kia ngọc sách trong vô số nòng nọc lớn nhỏ ký tự thoáng hiện mà ra, liên tiếp trên không trung bay múa gây dựng lại, hóa thành tư nở dê trang xa cờ hở vô thượng chân văn. Biết rõ cái này là chính mình trước mắt có thể chứng kiến Thái Bình chân truyền đại pháp, Ngọc Độc Tú không dám lãnh đạm, miễn cho bỏ qua cơ duyên, tranh thủ thời gian trong nội tâm mặc niệm pháp quyết, nhiều lần nhắc tới, đem hắn nhớ kỹ tại tâm. Một nén nhang thời gian qua đi, Hoành Nguyên tay háo vung lên, ngăn cách ánh mắt của mọi người, đem ngọc sách thu hồi, cơ duyên chấm dứt, các vị đệ tử mà lại trở về an tâm tu cầm, ngày sau môn phái đều có nhiệm vụ cờ ơn ở bằng giao. Các vị đệ tử lúc này sắc mặt biểu lộ không đồng nhất, có người trên mặt mang theo ảo não chi sắc, hiển nhiên trước đắm chìm tại đại đạo chân văn ở bên trong, chưa kịp toàn bộ ghi nhớ, có người sắc mặt bình tĩnh, tính trước kỹ càng, hiển nhiên là đã hiểu rõ tại tâm. Mọi người nghe vậy đối với hai vị trưởng bối thi lễ một cái, sau đó cho đến quay người thối lui, Ngọc Độc Tú lại tiến lên một bước, hai vị sư thúc, đệ tử có một muội muội, hôm nay tuổi nhỏ, đúng là tu đạo thời cơ tốt nhất, kính xin hai vị sư thúc khai ân, đồng ý hứa tiểu muội bái nhập ta Thái Bình Đạo. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên liếc nhau, sau đó nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng Hoành Pháp nói, dùng ngươi bây giờ thân phận của chân truyền đệ tử, nếu để cho đệ tử bái nhập ta Thái Bình Đạo quan không khó, chỉ là muốn đạt được chân truyền, nhưng lại khó như lên trời, Thái Bình Đạo trăm ngàn năm khai một lần sơn môn, lần này sơn môn vừa mới mở ra, nếu tại phá núi môn, sợ là mấy trăm năm về sau, nhà của ngươi tiểu muội sợ là các loại không cho đến lúc đó. Sư thúc, liền không có biện pháp khác sao? Ngọc Độc Tú không cam lòng nói. Hoành Nguyên lắc đầu, không có cách nào, cái này là năm đó tổ sư quy định, ngàn vạn năm đến, không người nào dám trái ngược, phải biết rằng tuyển nhận đệ tử chính là ta Thái Bình Đạo căn cơ vững chắc hay không, tương lai phát triển mấu chốt, không được làm việc thiên tư, muốn nhà của ngươi tiểu muội bái nhập Thái Bình Đạo, trừ phi là ngươi nhập được tổ sư pháp nhãn, đạt được tổ sư cho phép. Ngọc Độc Tú nghe vậy túi lầu xuống, trầm tính không nói. Tổ sư à, cái kia là bực nào cao cao tại thượng nhân vật, chính mình một cái thấp nhất thế hệ đệ tử, làm sao có thể nhập được tổ sư pháp nhãn, coi như là chính mình hăng hái tu hành, muốn đi vào tổ sư pháp nhãn, cũng cần trăm ngàn năm cố gắng, đến lúc đó sợ thành một đống đất vàng. Hoành Nguyên nhìn xem Ngọc Độc Tú khỏe miệng có chút nhếch lên, kỳ thật ngươi cũng không cần khổ sở, làm việc không thể tại trên một thân cây treo cổ, ta Thái Bình Đạo không thể bái nhập, không phải còn có còn lại mấy gia tông môn sao, chỉ cần ngươi hăng hái tu hành, tư chất của ngươi lại để cho mọi người xem đến, tất cả gia tông môn coi trọng ngươi, sẽ mua mặt mũi ngươi, cho ngươi tiểu muội bái nhập môn phái, bất quá là gật gật đầu sự tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy con mắt sáng ngời, vỗ vỗ đầu, chính mình lần là chui vào ngõ cụt, cái này chư thiên trong ngoại trừ 9 đại vô thượng tôn giáo bên ngoài, không phải còn có rất nhiều nhất lưu tông môn sao. Trước hết để cho tiểu muội bái nhập nhất lưu tông môn, tu hành pháp lực, chú ở tuổi thọ, sau đó cho chính mình mấy trăm năm thời gian, luôn thăm ngộ ngộ ra đạo tạng một giác, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đối với Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên túi đầu thi lễ, đa tạ hai vị sư thúc đề điểm. Đi thôi, cực kỳ tìm hiểu ta Thái Bình đạo chân truyền đại pháp, nếu là tu luyện ra vài phần thành tích, cũng không uổng công ta hai người đối ứng mọi cách nhìn chúng, ngày sau tiến vào Thái Bình đạo tổng bộ, tự nhiên sẽ có thần thông ban thường hạ, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, tìm hiểu thần thông quá mức tại hao phí thời gian, bọn ngươi hay vẫn là trước tìm hiểu ta Thái Bình đạo chân truyền đại pháp, nếu là tìm hiểu thấu triệt, cũng rất có thần dị. Cái kia phụ lục chi thuật, nếu bàn về uy lực, cũng không kém hơn thần thông, ngươi tại không có tìm hiểu thần thông trước, còn cần cực kỳ tu cầm hoành pháp đối với Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử kia cáo từ Ngọc Độc Tú đối với hai người thi lễ, lui ra ngoài. Đi ra tổ sư điện, Ngọc Độc Tú hướng về phía sau núi đi đến, suy nghĩ nên như thế nào cùng tiểu muội phân trần, suy nghĩ hồi lâu, mới bước nhanh hướng về phía sau núi đi đến. Xa xa liền chứng kiến tiểu muội ngồi ở cửa ra vào, nhìn qua xa xa đường núi. Ngọc Độc Tú tu hành pháp lực, thoát thai hoang cốt, thị lực tự nhiên so tiểu muội cao hơn một bậc, tiểu muội chưa chứng kiến Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cũng đã rất xa thấy được Ngọc Thập Nương. Nhìn xem thiếu nữ cô độc ngồi ở cánh cửa trước, Ngọc Độc Tú trong nội tâm đau xót, mình cùng tiểu muội từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, từ khi bái nhập Thái Bình đạo quan, đem đến cái này phía sau núi, chính mình cần tại tu cầm pháp lực, nhưng lại sơ sót tiểu muội lẻ loi hưu quạng một người, trong ngày liền cái người nói chuyện đều không có. Tuổi nhỏ như thế đúng là ham chơi thơ ý điếm, lại là bởi vì chính mình, trải qua cơ khổ thời gian. Thập nương, ta đạt được Thái Bình đạo chân truyền đại pháp rồi xa xa, Ngọc Độc Tú trước tiên mở miệng. Ngọc Thập Nương vui sướng đứng người lên, chúc mừng ca ca. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt Ngọc Thập Nương hơi hài nhi mập mặt, hôm nay thức ăn tuy nhiên không đạt được cẩm y hề ngọc thực tiêu chuẩn, nhưng lại cũng không kém. Mấy năm này thời gian xuống, năm đó cái kia khô gầy cây cải đỏ đầu, hôm nay biến thành phấn điêu ngọc mài tiểu lọ ly. Cùng vui, ca ca ta đã chuẩn bị cho tốt đưa ngươi tiến vào tu hành môn phái, chỉ là đến lúc đó ta và ngươi huynh muội không thiếu được hai địa phương chia lịa, ngươi hôm nay tuổi nhỏ, ta nhưng lại lo lắng, chỉ có thể chờ ngươi lại lớn hơn vài tuổi, mới cho phép ngươi tiến vào môn phái, không phải ngươi nhỏ như vậy, dễ dàng bị người khi dễ. Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thập Nương con mắt lóe sáng tinh tinh chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, ta nghe ca ca, Thập Nương không nỡ ca ca, hay vẫn là các loại vài năm tại đi tu hành môn phái á, hay vẫn là Thập Nương hiểu chuyện. Có hay không chuẩn bị cơm trưa, ta đều muốn chết đói. Ngọc Độc Tú chuyển hướng chủ đề, cười đối Ngọc Thập Nương nói. Ân, mấy ngày nay ta mỗi ngày nấu cơm chờ, đoán chừng ngươi mấy ngày nay phải trở về đến, sợ ngươi không có cơm ăn, liền nhiệt trong nồi, chờ ngươi trở lại ăn. Ngọc Thập Nương vạch lên đầu ngón tay, cười đi vào phòng, xúc lên nắp nồi, một hồi hương khí giật tán mà ra. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, Thập Nương đích tay nghề tiến rất xa, ta nếu không phải cần tại luyện võ, sợ là bị ngươi cấp dưỡng mập. Ăn cơm chưa xong, Ngọc Độc Tú nhàn rỗi vô sự, bắt đầu tìm hiểu chân truyền đại pháp, như là đã có thể chân truyền, tự nhiên không thể không công lãng phí cơ duyên, lãng phí thời gian, cờ ơn ở dành giật từng giây tu hành mới tốt. Thái Bình chân giải. Đối với cái kia nòng nọc văn tìm hiểu hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới hiểu ra cái kia vô thượng chân pháp hàng nghĩa, khúc dạo đầu bốn chữ to tên chi vi Thái Bình chân giải, cảm dĩ thực giải vi danh tu hành văn chương, đều là vật báo vô giá, ẩn chứa đại đạo chí lý vô thượng pháp môn.